Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Bồ Đề quả tin tức. Trơn bóng đứng tại Man Thần đỉnh bên trong, Cơ Mộng Giao lần này thật sợ, bởi vì hết thảy đều thoát ly nàng trưởng khống ở ngoài. Võng VKVKVQ81QVK C0M nghe được Lục Ly, nàng càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng là Cơ gia tiểu thư, mặc dù không phải băng thanh ngọc khiết, tại Trung Châu vẫn là nổi danh đóa hoa giao tiếp, cùng rất nhiều gia tộc công tử cũng đã có vui thích. Nhưng nàng cũng không cho là mình là phóng túng. Bình thường công tử mơ tưởng sờ nàng một đầu ngón tay, để 1000 tráng hán cường tương đương bạo nàng 1 năm. Ngẫm lại đều để người không rét mà run. Cái này so giết nàng càng khó chịu hơn. Nàng nói thế nào đều là Cơ gia trực hệ tiểu thư a. Việc này nếu là truyền ra, nàng cũng không mặt mũi sống sót. Đến tại một thiên tráng hán làm sao ném vào. Phổ thông tráng hán làm sao có thể mạnh lên quân hậu cảnh nàng. Những sự tình này nàng đều không có đi cân nhắc. Chỉ là sợ hãi đến toàn thân đều rung động. Bởi vì sự tình đã không bị nàng nắm trong tay. Người vừa ra đời liền sẽ mặc quần áo, y phục mặc ở trên người có thể giữ ấm che giấu, còn có thể cho người một loại cảm giác an toàn. Cơ Mộng Giao giờ phút này trơn bóng, không gian giới bị Lục Ly cầm, tự nhiên không thể bỗng dưng biến ra y phục tới. Cái này khiến nàng rất không có cảm giác an toàn, nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Man Thần đỉnh bên trong đen kịt một màu, đưa tay không năm ngón tay cũng sẽ để nữ tử sinh ra sợ hãi bất an chi tâm. Tăng thêm Lục Ly đe dọa, Cơ Mộng Giao triệt để vô pháp bình tĩnh, nội tâm đều là sợ hãi. Lục Ly đương nhiên sẽ không ném 1000 cái tráng hán đi vào, hắn đơn thuần chỉ là dọa một cái Cơ Mộng Giao trả thù thoáng cái. Tạm thời hắn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào nàng. Dứt khoát thu hồi thần niệm không để ý tới nàng. Mặc cho nàng ở bên trong giày vò. Hiu, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà quay về. Hồ Lang trở về, trong tay còn cầm 3 cái công tử. Kia 3 cái công tử máu me khắp người. Xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thụ thương không nhỏ, oanh. Hồ Lang bay vụt sau khi trở về, đem 3 người vứt trên mặt đất, hướng Lục Ly bay đi trên mặt lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Nói ra, Ly thiếu làm sao không chơi đùa cô nương kia a, đây chính là Cơ gia tiểu thư a. Thiên tư quốc sắc, ta còn chuẩn bị cho ngươi canh gác đâu. Truy sát 3 cái quân hậu cảnh đối với Hồ Lang tới nói quá đơn giản, vừa rồi Hồ Lang đã trở về. Bất quá dò xét đến Cơ Mộng Giao ngay tại cởi quần áo, hắn liền không có tới quấy rầy Lục Ly chuyện tốt. Lục Ly xem thường nói ra, xa hạt nữ tử, hồng phấn khô lâu, có gì vui, ngươi muốn chơi ta đem nàng tặng cho ngươi tốt. Hắc hắc, ta cũng không dám. Hồ Lang lắc đầu, cái này 3 cái công tử hắn cũng không dám giết, chớ nói chi là đùa bỡn Cơ Mộng Giao. Lục Ly có đại nhân vật che chở, hắn nhưng không có, nếu dám đùa bỡn Cơ Mộng Giao, sau đó Cơ gia cường giả khẳng định hội sẽ giá lâm Thiên Lang Sơn đem hắn tộc nhân đều xử lý. Hồ Lang mục quang nhìn về phía dưới 3 cái công tử, hỏi ý kiến hỏi, Ly thiếu, 3 người này làm sao bây giờ? Lục Ly nhìn lướt qua, lạnh giọng hỏi ý kiến hỏi, 3 người các ngươi kêu cái gì? Là cái gì gia tộc? Thành thật trả lời, nếu không hừ hừ, 3 cái công tử chân đều đoạn mất. Cả người xương cốt bị Hồ Lang làm gãy rất nhiều cái. Phía trên có 1 cái nhân hoàng, 3 người đã sớm từ bỏ chạy trốn cùng phản kháng. Nghe được Lục Ly, trong mắt 3 người đều lộ ra một đạo hận ý. Trừng mắt Lục Ly, quật cường lấy không nói lời nào. Hiu, Hồ Lang xem xét nổi giận, trong tay xuất hiện 1 cái tiên tử, kia trên roi còn có rất nhiều gai nhọn, đối phía dưới như thiểm điện vung đi. Hắn không dám giết lấy mấy người, nhưng ngược đãi một phen tự nhiên là không có lo lắng. A Tương Đương, ba người rất nhanh hét thảm lên. Cái này trên roi mặt có gai nhọn, đánh vào người tựu tựa như bị rất nhiều cương châm đâm vào. Một người trước sợ, hô lớn, ta nói, ta là U Minh Giáo. Ta gọi Dương Vũ, gia gia của ta là U Minh Giáo tứ trưởng lão Dương Hồ. Dương Vũ, Lục Ly khoát tay chặn lại. Hồ Lang thu hồi tiên tử. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Ngươi cùng Dương Hiên là quan hệ như thế nào? Dương Vũ dừng một chút. Thành thành thật thật nói ra. Thiếu tộc trưởng là của ta đường đệ. A Tương Đương, Lục Ly nhẹ gật đầu. Có chút đau đầu. Dương Vũ là U Minh Giáo Dương gia trực hệ tử đệ. Giết Dương gia đoán chừng hội. Sẽ, bảo tẩu a, hắn như giao mục quang nhìn về phía hai người khác, trong hai người một người lập tức nói ra, ta gọi Triệu Khả, ta là Thủy Tinh Cung Triệu gia thiếu tộc trưởng. Một người khác đi theo nói ra, ta gọi Lực Cô, là Tinh Minh thiếu tộc trưởng. Thủy Tinh Cung Tinh Minh, đây là U Châu phía Nam hai thế lực lớn. Trước đó Lục Ly nhận được tin tức, phía Nam hai thế lực lớn thiếu tộc trưởng đều bị Cơ Mộng Giao mê đến mất đi tam hồn thất phách. Xem ra tin tức này là thật, nếu không hai người làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm. Đi theo Cơ Mộng Giao đi vào Huyền Vũ Thành, Hưu Tương Đương, Lục Ly thân thể lóe lên, Long Đế thần binh trọng trọng phách tại Triệu Khả cùng Lực Cô trên đầu. Thoáng cái đem hai người cho đánh chết tươi. Cơ Mộng Giao cùng Dương Vũ hắn có chút không dám giết. Hai người này đương nhiên sẽ không khách khí. Tuy nói Thủy Tinh Cung cùng Tinh Minh hai thế lực lớn cùng thiên địa mộ giao hào, nhưng hai thế lực lớn cuối cùng vẫn lựa chọn xâm lấn Vân Châu. Chỉ cần xâm lấn Vân Châu cái kia chính là địch nhân. Coi như Lục Ly diệt hai thế lực lớn, Dạ Lạc khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Tạch tạch tạch Tương Đương, hai người vừa mới vẫn là nhảy nhót tương bừng người. Giờ phút này lại biến thành hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trên thân hai người máu tươi tại Dương Vũ trên mặt, làm cho hắn sợ hãi, răng đều đang run rẩy. Hừ, Lục Ly khinh miệt nhìn Dương Vũ một chút. Cái này Dương Vũ so Dương Hiên chênh lệch quá xa, là cái hèn nhát. Lục Ly trong tay thần binh chậm rãi hướng bên cạnh di động. Điều khiển tại Dương Vũ trên cổ. Đừng giết ta, đừng giết ta, Lục công tử. Lần này tất cả đều là Cơ Mộng Giao tiện nhân kia chủ ý. Ta chỉ là đi theo tới đùa. Ta thề tuyệt đối không có mưu hại ngươi ý tứ. Dương Vũ vội vàng cầu xin tha thứ. Đem sự tình đều đẩy tại Cơ Mộng Giao trên thân. Sắc mặt trở nên phá lệ yếu ớt, răng không ngừng run lên, dọa cho phát sợ. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói ra, giết hay không ngươi, tự xem ngươi có giá trị hay không. Giống như ngươi có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ vật cùng tình báo. Có lẽ ta có thể thả ngươi hồi trở lại Trung Châu. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, suýt chút nữa thì khóc. Hắn mặc dù là Dương gia trực hệ tử đệ, nhưng hắn là cái bọc mủ, gia tộc cũng không coi trọng hắn. Hắn có thể xuất ra vật gì tốt? Lục Ly một cái tay khác cầm Man Thần Đỉnh, bán thần khí đều có. Dương Vũ đổ vật Lục Ly thấy thế nào bên trên một lát sau, Dương Vũ nghĩ đến một điểm, nói, ta có một quyển thượng cổ bí thuật, là linh hồn loại, tại một cái di tích cổ bên trong đoạt được. Lục công tử nghe nói ngươi là linh hồn võ giả, hy vọng thứ này có thể đối ngươi có trợ giúp. Dương Vũ trên mặt nhẫn sáng lên, một tay đem một quyển màu hoàng kim quyển gia thú đưa lên. Lục Ly đem Man Thần Đỉnh thu vào, tiếp nhận liếc mấy cái. Đây quả nhiên là thượng cổ bí thuật, phía trên đều là chữ cổ. Lục Ly liếc mấy cái bí thuật, hiện cái này đích xác là cái linh hồn loại bí thuật. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, hắn vẫn là hơi gật đầu nói, thứ này xem như có chút tác dụng, Bất quá linh hồn loại bí thuật ta có rất nhiều. Ngươi thứ này còn không thể đổi lấy ngươi mệnh. Ta không có đồ vật, Dương Vũ vẻ mặt cầu xin. Hắn tại gia tộc địa vị không cao. Chỉ có một kiện thánh giai binh khí cùng một kiện thiên giai bên trong phòng ngự giáp. Còn có một số đan dược linh tài huyền tinh. Những vật này Lục Ly khẳng định là chướng mắt, nhìn thấy Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo. Trên thân sát khí liên tục, Dương Vũ tại thời khắc này đột nhiên trở nên cơ trí rất nhiều. Hắn nhớ tới một sự kiện, kinh hô lên, đúng rồi, ta biết bồ đề quả, ta biết nơi đó có bồ đề quả. Ếch, Lục Ly trong mắt bỗng nhiên thời quang mũi nhọn vạn trường. Hắn vốn là không có ý định đánh giết Dương Vũ, tùy ý hù dọa hắn một chút. Không nghĩ tới có ngoài ý muốn thu hoạch hắn cùng Lục Linh phái người tìm nhiều như vậy lâu. Đều không có bất kỳ cái gì bồ đề quả tin tức. Không nghĩ tới Dương Vũ biết thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.